Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 195, cảm giác ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tấn Thận nhìn cô chăm chú, ánh mắt dừng lại trên đôi môi cô, đôi môi mềm mại như trái mọng chín đỏ. Không cần phải nếm thử, chỉ cần nhìn sắc đỏ rực ấy đã có thể tưởng tượng được hương vị ngọt ngào đến mức nào. Hôm nay họ vẫn chưa hôn nhau, buổi sáng tỉnh dậy cô không ở đó, cũng chưa được ôm cô. Đến giờ phút này, mọi cảm xúc dồn nén đều muốn được bù đắp lại. Lâm Tấn Thận nhẹ nâng cằm cô, ngón tay cái lướt qua khóe môi cô, rất nhẹ. Anh cúi giọng hỏi, cô Lục Nghi, giờ tôi có thể hôn cô chưa? Nếu tôi nói không thì sao? Giọng cô khàn khàn, trong ánh mắt hiện lên tia khao khát. Lâm Tấn Thận, vậy tôi sẽ hỏi cho đến khi nào được phép. Không cần phải đợi, Lục Nghi đã chủ động, chống tay lên vai anh, thẳng lưng và áp môi mình lên môi anh. Giống như một trái cây chín mọng, chỉ cần một cái chạm nhẹ đã đủ khiến nó nứt ra, để lộ những hạt đen bóng bên trong. Họ đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, dù thực chất chưa đầy 2 ngày. Nụ hôn dần trở nên sâu sắc hơn, cả hai đều mất kiểm soát. Đây không chỉ là sự kề cận của hai cơ thể, mà còn là sự hòa quyện trọn vẹn của hai trái tim, như không muốn để lại bất kỳ khoảng trống nào giữa họ. Bàn tay Lâm Tấn Thận áp lên lưng cô, ngón tay cảm nhận từng đốt sống đang căng cứng. Anh thì thầm bên khóe môi cô, thả lỏng, hít thở chậm thôi. Cảm giác như cả hai đang trở lại thời điểm mới yêu, ngây ngô, e ấp. Chỉ với một nụ hôn mà đã cảm giác như tất cả đã được trao hết, từ cơ thể đến tâm hồn, đều bị chiếm lĩnh hoàn toàn. Trán họ chạm nhau, Lục Nghi cụp mi, ánh mắt rơi xuống ngực áo anh. Khuôn mặt cô đỏ bừng, nhưng không kiềm được sự tò mò. Bộ đồ ngủ này em chưa từng thấy qua. Đồ mới, anh trả lời thản nhiên. Anh cố tình mặc bộ này đúng không? Muốn làm em mắc bẫy à? Lục Nghi thở gấp, hơi nóng phả lên cằm anh, mang theo cảm giác nhồn nhột và một dòng điện nhẹ chạy qua. Lâm Tấn Thận không phủ nhận. Thực ra, anh mặc bộ đồ này với ý đồ không trong sáng. Không biết liệu nó có tác dụng hay không, nhưng anh tin rằng trong hoàn cảnh đặc biệt, mọi chiêu thức có thể dùng đều đáng thử. Anh hỏi lại, không mắc bẫy sao? Không, cô trả lời, nhưng ánh mắt và khuôn mặt lại nói lên rằng có chút ảnh hưởng. Vậy còn thế này, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt lên vùng cơ bụng săn chắc của mình. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình không hề cản trở cảm giác. Lục Nghi vốn đã thiếu oxy sau nụ hôn, giờ càng thêm bối rối. Nhờ chế độ tập luyện thường xuyên và chế độ ăn uống nghiêm ngặt, cơ bụng anh săn chắc, từng múi cơ hiện rõ với đường nét hoàn hảo. Mặt cô đỏ bừng, nhưng không rút tay ra. Thay vào đó, cô thử bóp nhẹ một cái, cảm nhận độ rắn chắc và đàn hồi. Cảm giác rất tốt, tiện nghi không nhận thì phí, huống chi là tự anh mang đến cửa. Lâm Tấn Thận, anh khựng lại, hơi thở dồn dập hơn, trong lòng dường như có điều gì đó bùng cháy. Khuôn mặt Lục Nghi đỏ bừng như bị lửa thiêu, cô luống cuống nhìn anh. Làm sao bây giờ, anh có muốn đi tắm chứ? Cô nhớ rằng trước đây họ cũng giải quyết vấn đề như vậy. Lâm Tấn Thận vẫn ôm cô trong lòng, cơ thể anh cứng đờ, cả người căng chặt như dây đàn. Giọng nói trầm thấp, gần như bị đè nén. Vào đi, Lục Nghi không làm gì quá đáng, chỉ là chạm vào cơ bụng, và chính anh là người chủ động dẫn dắt. Cô không dám cúi xuống nhìn, bởi chất liệu mỏng nhẹ của bộ đồ ngủ làm mọi thứ hiện rõ mồn một, muốn không chú ý cũng khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc cô như một ấm nước sôi, cảm giác bốc hơi đến mức gần như khiến cô choáng váng. Khuôn mặt cô đỏ như gấc chín, hơi thở phả ra cũng như đang bốc hơi. Sao anh lại không chịu được như vậy chứ? Chỉ mình anh không chịu được sao? Đôi mắt sâu thẳm của Lâm Tấn Thận như một hố đen, ánh nhìn của anh như muốn cuốn cô vào. Khi anh chạm vào cô, cả người cô run lên, định ngồi dậy nhưng bị anh nhanh chóng phát hiện. Anh giữ lấy tay cô, đỡ lấy eo cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Cô rụt lại như bị bỏng, giọng yếu ớt nhìn anh cầu cứu. Hay là, anh đi tắm đi, giờ trời lạnh, tắm nước lạnh dễ cảm lạnh. Anh nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng dẫn dắt. Lục Nghi cúi đầu, tựa lên vai anh như thể không dám đối mặt. Mặc dù cô không nhìn thấy gì, nhưng trí tưởng tượng lại tự động lấp đầy những hình ảnh trong đầu. Anh ôm cô, trán chạm vào nhau. Hơi thở của anh đều đặn, khi chậm rãi, khi nặng nề, như tất cả đang tập trung trong lòng bàn tay cô. Trong sự kiểm soát ấy, cô tìm được niềm vui nho nhỏ. Khi bất ngờ gây rắc rối, cô nghe thấy tiếng anh khẽ rên lên, trầm thấp và khàn đục. Đó giống như phần thưởng độc nhất mà chỉ cô mới có được. Cô khẽ bật cười, như vừa hoàn thành một trò nghịch ngợm. Nhưng chỉ một lát sau, cô không còn cười nổi nữa. Lục Nghi biết rõ sức bền của anh. Cách tiếp cận này không hề tăng tốc, ngược lại giống như đang tua chậm với tốc độ 0.5 lần, thời gian kéo dài vô tận. Cả hai đều không thoải mái, mồ hôi đổ đầy người cô, dù vừa tắm không lâu trước đó, nhưng giờ lại như bị ngâm trong nước lần nữa. Cô nằm gọn trong lòng anh, ngón tay tê dần, chẳng có chút kỹ thuật nào. Hơi thở của anh cũng làm cô bị cuốn theo, cô cắn môi đến mức đỏ ửng, mắt cũng long lanh nước. Chồng, cô không biết gọi vậy có tác dụng gì không, nhưng trong tình cảnh hiện tại, cô chỉ có thể buột miệng. Chóp mũi cô vô thức cọ nhẹ vào tay anh, giọng nói nhẹ bẫng, mềm mại hơn bao giờ hết. Chồng, lại là một tiếng rên trầm thấp đầy đè nén, ý thức được điều gì, Lục Nghi cứng người, không dám động đậy. Giọng cô mang theo chút run rẩy, phải làm sao bây giờ? Lâm Tấn Thận, với giọng nói vẫn khàn đục, hỏi. Còn mang theo đồ ngủ khác không? Có, để anh lau sạch cho em, rồi em thay bộ khác. Một tay anh ôm cô, tay còn lại với lấy giấy lau. Trước tiên, anh tỉ mỉ lau tay cô, bàn tay cô như đã không còn thuộc về mình nữa. Ngón tay cô xòe ra, để mặc anh cẩn thận lau từng kẽ. Nhưng dù đã lau sạch, cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Lau tay xong, anh tiếp tục lau sạch bộ đồ ngủ. Lúc này, Lục Nghi nghiến răng, giọng nói gần như phát ra qua kẽ răng. Em sẽ vứt bộ đồ ngủ này đi. Anh cúi đầu, vẫn chăm chú làm việc, rồi bật cười nhẹ. Được, anh đền, nhưng em thích bộ đồ ngủ này lắm. Cô phụng phịu, cảm thấy bây giờ không thể mặc lại được nữa. Dù có giặt sạch, chỉ cần nhìn thấy nó, cô cũng sẽ nhớ lại cảnh tượng hôm nay. Sau khi lau sạch đồ ngủ, chỉ còn lại chút dấu vết mờ nhạt. Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô, nhấn mạnh. Anh cũng rất thích, cách trương.